Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, nhất thời kỹ kinh tứ tọa. Liễu Long An cùng Vương Thanh Sơn trong lòng đều hiểu, cho dù là mới vừa vào lưu tu sĩ, đều có thể thuần thục khống chế kiếm khí, tuy là tại tầm thường đám người trong mắt, kiếm khí thần kỳ, nhưng ở tu sĩ xem ra. Đó bất quá là bình thường kỹ năng, so chỉ là mạnh yếu cùng kỹ xảo mà thôi, mà cao thủ quyết đấu. Vậy do cái này kỹ thuật, tuyệt khó chí thắng, thấy Liễu Long An bắt đến đứng đầu lôi, Vương Thanh Sơn chỗ dùng dẫn đầu công kích lôi, liền là bởi vì tự tin kim cương Phật mẫu trận, nhất định có thể khắc địch chế thắng. Hiện tại, Vương Thanh Sơn tay phải phất trần chặn lại. Vạn đạo vô hình kiếm khí bắn ra, dùng nhiễu loạn đối phương lực chú ý, tay trái ngón cái nắm được ngón áp út, sử một cái hạ nhiệt độ thủ quyết, lôi đài trên dưới nhiệt độ chợt hạ, mọi người dưới đài mãnh liệt cảm giác hàn khí áp sát, thẳng cóng đến run lẩy bẩy, có người hoảng sợ nói, bọn hắn có thể biến hóa thời tiết sao? Muốn rơi tuyết lớn sao? Chúng ta hướng về sau tránh một chút đi, ngoài miệng nói xong, dưới chân lại không nỡ động, e sợ cho mất đi quan sát vị trí, chỉ thấy trên đài xương trắng mênh mông, cấp tốc hướng Liễu Long An tụ lại, trong chớp mắt đem hắn bao phủ lại, bỗng nhiên, trong sương mù trắng một vật bay ra, xông thẳng tới chân trời, đó là một thanh đoản kiếm, toàn thân đen nhánh, nhưng lại ám quang lưu truyền. Nó xông phá xương trắng, càng bay càng cao, lại chui vào trong mây trắng. Vương Thanh Sơn thấy Liễu Long An không tránh không né, tại chỗ bị hắn khóa ở trong trận, không kềm nổi thầm cười nhạo, thấy trận bên trong bay ra đoản kiếm, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta trận pháp kết thành, ngươi bị phong tại Muộn Hồ Lô Bình bên trong, mặc dù có phi kiếm, ngươi cũng khó có thể thao túng. Ngón cái nắm được ngón trỏ cùng ngón áp út, thu hút thiên địa lực lượng, uống một tiếng, lục quang sợ sợ như mặt trời. Đoàn kia xương trắng đột nhiên biến thành xanh biếc, sương mù màu lục càng tụ càng dày đặc, phẳng phất một cái uông hải nước, lại như một chỗ bích ngọc. Vương Thanh Sơn lại tự mình quát, trừ ba độc cố nắm tước vũ. Cái kia sương mù màu lục hiện ra khổng tước linh vũ. Đoàn đoàn xanh biếc bên trong, tràn đầy tối như mực độc nhãn. Mắt thấy những cái kia lông vũ bắt đầu nắm chặt. Phẳng phất khổng tước khai bình phía sau. Sắp sửa thu lại lông vũ. Cái này sương mù càng tụ càng nhiều. Bên trong càng bọc càng chặt. Bị nó túi ở trong đó. Chắc chắn sẽ phải chịu vạn quân lực đè ép. Thời gian hơi lâu dài, liền sẽ bị sương mù dày đặc nén. Nội dung tại trong sương mù dày đặc, chân trời xuất hiện một điểm đen. Cô độc hướng Lư Sơn cổ lĩnh bay tới. Nó tới từ cách xa hồng hoang thời kỳ, tới tự mình long tộc xa cổ tổ trước. Hiện tại, nó lại trở lại long tộc trong tay. Ngưng tụ long tộc thanh niên niệm lực, cổ kiếm im ắng bay gần. Đợi đến mọi người phát hiện nó thời gian, nó đã thốt nhiên bay đến Vương Thanh Sơn sau lưng. Vương Thanh Sơn trong thần thức, đột nhiên lướt qua một cái chút sợ hãi, biết rõ một loại nào đó hung hiểm đã tới gần. Trước mắt loại trừ sương mù dày đặc, chỉ có to lớn lôi đài, cái kia nguy hiểm nhất định là ở sau gáy. Ngay sau đó thân hình vọt về phía trước, trong tay phất trần hướng về sau trêu chọc đi, bên tai nghe được, đinh, một tiếng, phất trần quét chúng kéo tới đồ vật. Vương Thanh Sơn trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh hãi là, Liễu Long An thân ở mê vụ, còn có thể thao túng phi kiếm. Mừng là, phi kiếm kia không gì hơn cái này. Dùng phất trần một nhóm tức hạ xuống. Hắn vội xoay người lại hình, lần nữa vung lên phất trần. Muốn đem phi kiếm quấn lấy, nhất cử hàng phục, lại mãnh liệt thấy hai đem đoản kiếm, lúc lên lúc xuống, đã vọt tới trước người. Vương Thanh Sơn trong mũi hừ một tiếng, cười nhạo, một tí hạt châu cũng tỏa hào quang, tay trái cách không bắn ra, Nhiếp Phong kiếm đâm về trước mặt đoàn kiếm, tay phải vung lên, phất trần đuôi ngựa cuốn về phía trước bụng đoàn kiếm, tai nghe hai tiếng nhẹ vang lên, cái kia hai thanh đoàn kiếm hướng bên cạnh rung động, đột nhiên chia làm bốn chuôi. Bốn chuôi đoàn kiếm vây quanh Vương Thanh Sơn xoay quanh lên, trên dưới trái phải, không quy tắc bay lộn, vạch ra trăm ngàn đạo ô quang. Vương Thanh Sơn cấp bách tránh chuyển xê dịch, không được lánh mặt, nhưng này nhiều đoàn kiếm như hình với bóng, hướng hắn bọc đánh, chỉ cần bị kiếm khí hoặc là phất trần đánh trúng, đoàn kiếm lập tức một phân thành hai, lại tăng thêm một cái địch nhân. Cấp bách sử dụng kim cương Phật mẫu trận, tới khóa lại những cái kia đoàn kiếm. Không ngờ mẹ kiếm rơi xuống đất, phân thân tức ra, vẫn là đối với hắn theo đuổi không bỏ. Vương Thanh Sơn trong lòng tiếng kêu, khổ quá, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, mệt mỏi, nhưng vào lúc này, bỗng nghe sương mù màu lục bên trong ầm ầm vang lên. Phảng phất bên trong bao lấy không dứt sấm rền. Sương mù đoàn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng mỏng manh, dần dần hiện ra bên trong nhân hình. Sương mù bên trong có người quát to một tiếng, buồn bực chết ta rồi. Bỗng nghe, đông, một tiếng sấm vang, lại gặp một mảnh tật gió thổi qua. Sương mù nhất thời tan thành mây khói, Liễu Long An hiện ra thân thể, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Nhưng hắn trong hai mắt, cũng là tinh quang lóe lên, hắn thừa dịp kim cương Phật mẫu trận chưa kết thành, thả ra cổ kiếm, hắn để cổ kiếm xa bay, lượn quanh một vòng tròn lớn, đột nhiên tập kích địch nhân sau lưng. Hắn biết rõ trận pháp theo người mà động, muốn trốn tránh kim cương Phật mẫu trận, vẻn vẹn bị người chế nhạo, dứt khoát không tránh không né. Mặc cho hắn dùng trận pháp khóa lại, hắn dựa vào Phật tàng trung cổ phù, có thể mở ra cao năng phong ấn. Nhưng mà, theo trận pháp không ngừng tăng áp lực, hắn dần dần không chịu đựng nổi. Một mặt muốn thao túng cổ kiếm, một cái phương diện còn muốn chống lại đè ép. Ngay sau đó, muốn dùng cổ phù xông phá trận pháp. Vương Thanh Sơn 20 tuổi thành danh, cho tới nay đã có hơn 30 năm, tại sửa luyện kim cương Phật mẫu trận bên trên, hao tốn to lớn tâm huyết, thêm nữa thiên phú kỳ tài. Kim cương Phật mẫu trận dễ thủ khó công, nhiều năm qua chú trọng không thua trận, Liễu Long An hao hết cửu nghiêu nhị hổ lực, dùng cổ phù đánh sâu vào mấy chục lần, cái này mới đưa trận pháp đánh vỡ. Thấy Vương Thanh Sơn đã tâm hoảng ý loạn, Liễu Long An trong lòng đại hỉ, hắn thoa đến như ý thần thông, nhấc chân cách không đạp hướng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn con mắt nhìn qua chứng kiến hắn động tác, vội vàng hướng không trung bay lên, lại gặp Liễu Long An đưa tay làm ôm, tình huống mãnh liệt cảm giác hai chân bị hắn ôm lấy, một cỗ đại lực đem hắn ném ra, trong tay phất trần vung hướng Liễu Long An. Lại cảm giác phía sau lưng kịch liệt đau nhức, phất trần bên trong không phát ra được lực lượng. Vương Thanh Sơn thấy suy tàn, mắt thấy nửa đời nổi danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, không kềm nổi bi thống đan sen. Cặp kia bàn tay vô hình gắt gao ôm lấy hắn hai chân, một mực đem hắn ném tới dưới lôi đài. Mọi người dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, đột nhiên tản ra. Vương Thanh Sơn lập tức đông một tiếng quẳng xuống đất, hắn một hồi khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, tròng trắng mắt khẽ đảo, ngất đi. Bên cạnh chạy tới mười mấy người, không biết là Bảo Hòa Tông đệ tử, vẫn là Bạch Liên giáo nghi trưởng, vội vàng đem Vương Thanh Sơn khiêng đi. Dưới đài lặng im nửa ngày, bỗng nhiên tiếng khen hay lôi động, tiếng người huyên náo. Liễu Long An thu phi kiếm, không được hướng đám người chắp tay thi lễ. Hắn thắng được đứng đầu phen thắng lợi, báo Hồng Mai Sơn Trang một tiễn mối thù. trong lòng 10 điểm vui vẻ. Vương Thanh Sơn vừa đăng tràng, hắn đã cảm thấy đó là chính mình trong lòng một tòa núi lớn, một đạo khó có thể vượt qua chém. Hắn muốn đánh thắng, muốn thủ lôi thành công, muốn vì Hồng Mai tự giành được vinh dự. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới giành được hoàn mỹ như vậy, giành được dễ dàng như vậy. Hỉ Cầm Tử từng nói hắn, công lực đã có thể so một ít tông chủ trưởng môn. Hắn lúc ấy chỉ coi dốc lòng từ, giờ đây sự thật chứng minh, chính mình sớm đã không phải mặc người khi nhục tiểu yêu tinh. Phía sau, lại đi tới hơn 10 vị công kích lôi tông chủ hoặc trưởng môn, đều bị Liễu Long An từng cái đánh bại. Liễu Long An cảm giác giống như là nằm mơ, chưa bao giờ như hôm nay như vậy hãnh diện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.